Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 390, điện cạnh đại thân, đừng tự bế 64. Khóc chuyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, ở trong thế giới của Kỳ Diễn. Hắn không thích người khác đặt chân hắn vào chỗ của hắn. Không thích cùng người lạ giao lưu. Càng không thích cùng người khác có tiếp xúc da thịt. Đương nhiên, Tô Yên là bị hắn quy hoạch ở trong địa phận của mình. Tô Yên là của hắn, không phải người khác, mỗi tuần Tô Yên đều sẽ phát sóng trực tiếp 3 ngày. Trải qua thời gian dài luyện tập, kỹ năng chơi trò chơi của cô tuy rằng không có xuất hiện ký tích thiên tài, nhưng là so với lúc mới bắt đầu đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, có thêm Kỳ Diễn, cô luôn thẳng một đường tới đích. Rốt cuộc, bởi vì cô mỗi ngày phát sóng trực tiếp mang theo đại thần, Kỳ Diễn, dẫn tới ủng hộ, cũng có người bất mãn nhìn Tô Yên không thuận mắt. Ta khinh, thật không biết xấu hổ à, cô như vậy phát sóng trực tiếp còn có cái gì vui? Còn không phải dựa vào Zet Yên Hòa, cô dám cùng tôi đơn đấu một phen hay không? Kỹ thuật gà như vậy còn không biết xấu hổ phát sóng trực tiếp. Thật là hết chỗ nói rồi. Tô Yên yên lặng nhìn về phía người bên cạnh. Sau đó hỏi, bọn họ nói muốn em đơn độc chơi một ván. Kỳ Diễn tay cầm con chuột giật mình. Sau đó chậm gì gì nói. Có thể, trừ khi bọn hắn chết hết, Tô Yên cũng không cần nhất định phải cùng Kỳ Diễn chơi. Phải nói, mỗi lần Tô Yên vừa online, Kỳ Diễn liền mắt trông mong chờ ở một bên. Nếu Tô Yên không gọi hắn, hắn liền lộ ra bộ dáng thực ủy khuất giống như bị người vứt bỏ. Làm cho cô cũng không có biện pháp. Nhưng mà, Tô Yên nhìn bình luận. Nửa ngày sau, cô nói với camera thực nghiêm túc. Tôi cảm thấy mọi người nói rất đúng. Cho nên hôm nay là một lần phát sóng trực tiếp cuối cùng. Tô Yên giọng nói vừa dứt, bên trong một mảnh tiếng kêu rên. A, Yên Hòa. Không cần a, không cần, không cần, Yên Hòa, cầu ngươi, Yên Hòa, ta còn trông cậy vào ở chỗ cô ngẫu nhiên thưởng thức nam thần đâu. Cô như thế nào lại dừng livestream, từng đợt bình luận thay phiên nổi lên, Tô Yên không giải thích, chỉ là cầm quả nho bên cạnh ăn một cái. Cô nhận thấy được ánh mắt Kỳ Diễn nhìn qua, cô ra tiếng, muốn ăn, Kỳ Diễn không nói chuyện. Chờ đến khi Tô Yên lại lần nữa cầm lấy một quả nho. Kỳ Diễn chậm gì gì từ bên cạnh ghế đứng lên, đi đến trước mặt cô, cúi đầu ăn quả nho kia trên tay cô. Một bên ăn, Kỳ Diễn cầm tay Tô Yên, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nắm thật chặt. 5 giây Kỳ Diễn xuất hiện ăn quả nho, chờ đến 1 giờ sau khi kết thúc livestream, hot search thứ nhất, Z ăn quả nho, hot search thứ hai. Yên Hòa đại thần rét mờ ám, tuy rằng bọn họ thực không muốn thừa nhận, nhưng mà hiện tại xem ra, thực hiển nhiên, rét cùng Yên Hòa yêu nhau. Trên mạng tức khắc một tảng lớn fan thất tình, lại bởi vì Yên Hòa trước đó vài ngày có tai tiếng làm cho cô ở trong bình luận không mấy tốt đẹp. Đối với tình yêu này, chúc phúc cùng không xem trọng hiện ra hai thái cực rõ ràng. Sau đó, lại ở trên mạng nghị luận đầy trời, Tô Yên cùng Kỳ Diễn bên này, không ảnh hưởng gì, mỗi một ngày, Tiểu Hoa nhắc nhở Tô Yên, ký chủ, cái sổ nhật ký kia, Tô Yên mới bừng tỉnh nhớ tới. Lúc này, Tiểu Hoa lại lần nữa nhắc nhở, ký chủ, căn cứ thời gian của nguyên chủ, chính là tại mấy ngày này, sổ nhật ký bị bạn gái đương nhiệm của Hướng Trùng tên Trương Tiểu Nhã tung lên trên mạng. Nhưng mà, so với cái kia, cô còn có một chuyện khác phải làm. Cô cùng Kỳ Diễn nói hai câu. Muốn ra cửa, vốn dĩ, Kỳ Diễn muốn đi theo cô. Cô thực nghiêm túc nói với hắn. Không phải anh vẫn luôn nói em chưa từng tặng quà cho anh. Kỳ Diễn nghe, ánh mắt lập tức sáng lên. Cách chương.